trừ tiểu cánh tay và bàn tay, cùng với hắn đầu lâu, trên mình trần lộ ra ngoài địa phương, cũng hiện đầy dữ tợn lân xám, bên người mấy con thi chuột thú móng vuốt, hoa đánh vào trên người hắn miếng vảy chỗ, chói tai tiếng vang truyền tới, nhưng là đối với hắn không có tạo thành một chút tổn thương. Mà đây chút xấu xí con chuột to lớn kia răng cửa cắn hợp ở trên người hắn, cũng chỉ là tạo thành một cái màu trắng vết chày, cùng với không lớn trong cái hố sâu, liền phá tổn và vết máu cũng không thấy được. Trần Long trong tay chạm mã đao không ngừng quơ, bên người thú nhân hóa ở hắn trong ánh đao, không ngừng bị chém ngã cùng với bị thương. Những thứ này thi chuột thú quá mức suy nhược, giống như đột biến hình xác sống vậy. Hoàn toàn chính là xác sống tiến hóa bản, không có chút nào uy lực, trừ đầu lớn điểm, móng vuốt sắc bén điểm, cùng với vậy đối với răng cửa và linh hoạt cái đuôi. Chúng không có uy hiếp chút nào, không có vừa dày vừa nặng phòng ngự, cũng không có vượt trội lực lượng, trừ so loài người nhanh chóng bước chân, nhưng là ở Trần Long và Ninh Giang như vậy người dị hóa trước mặt. Vậy không có chút nào ưu thế. Ánh đao thoáng qua, trước mặt hai cái thú nhân hóa móng vuốt, bị hắn một đao chặt mờ. Trần Long tùy thân nhảy lên bên cạnh chợ bán thức ăn trung gian gian hàng. Hai chân một chút, lăng không vung đao chém xuống đi. Ninh Giang vọt tới hắn bên người. Hai tay cầm đao, giống như xoay tròn bông vụ. Đối với chảm mã đao sắc bén, hắn lâu dài sử dụng và tiếp xúc hạ, đã vô cùng tự tin. Ánh đao vây quanh hắn làm trung tâm, nhanh chóng tản ra, xông tới thi chuột thú, từng cái thét chói tai hí trước lui về phía sau, máu đen rơi xuống đầy đất, đoạn móng chém đầu, cùng với bị chảm mã đao rạch ra bụng ngực, không phải là ít. Kịch chiến tiếp tục, hai người giống như vọt vào bầy chuột mèo hoang, hướng về phía đám này nhỏ yếu các loại chuột, không ngừng đánh vào cùng với nhai bể trước chúng, máu đen chân tay gãy không ngừng tự nhiên, mà hai người giống như vô địch chiến sĩ, ở nơi này chợ bán thức ăn bên trong hướng về phía không nhiều thi chuột thú. Tiến hành không thuộc về mình tàn sát vậy, thú nhân hóa không ngừng ngã xuống, rất nhanh, không biết mình chém giết nhiều ít như vậy chán ghét con chuột. Ninh Giang vừa muốn vùi đầu tiếp tục vung đao, chỉ nghe một tiếng nghiêm túc minh, kêu kêu, còn đang cùng mình hai người dây dưa thi chuột thú, nhanh chóng lui về phía sau, ném xuống mấy cái đồng bạn bị thương, xông vào trong màn mưa, không chút nào ham chiến, chém ngã trước mắt thú nhân hóa. Ninh Giang chừng tra xét hạ, đang suy nghĩ như thế nào ứng đối, mà bên người Trần Long đã lao ra chợ bán thức ăn cửa, xông vào màn mưa. Đuổi theo, A Long, Ninh Giang quính lên, mặc dù như vậy không nhiều số lượng thi chuột thú, đối với bọn họ không tạo được nhiều nguy hiểm, nhưng là hắn có thể cảm nhận được kịch chiến sau thể lực chạy mất. Nếu như thi chuột thú số lượng đến lượng nhất định cấp, bọn họ cũng sẽ bị số lượng đống chết, hơn nữa càng không cần phải nói nguy hiểm như vậy mà thế hả? Có thể hay không khác biệt kẻ địch, cắn răng. Một đao chém ngã trước mắt dây dưa mình thú nhân hóa. Ninh Giang định theo lên. Bành, một tiếng vang thật lớn. Từ ngoài cửa lớn trong màn mưa truyền tới. Ngay tức thì toàn bộ chợ bán thức ăn cũng làm yên tĩnh lại. Hiu, bằng, tiếp theo một tiếng giòn giã. Một bóng người từ ngoài cửa lớn trong mưa lăng không bay trở về. Hung hãn đụng vào xi măng làm thành mua thức ăn trong gian hàng. Đụng nát xi măng đài, rơi vào đá vụn trong. Ninh Giang con người ngay tức thì phóng đại, có thể thấy đó là mình đồng bạn A Long. Một tiếng kêu lên, hắn vừa muốn xông tới cha xem, nhưng là tiếng bước chân nặng nề truyền tới, ngay tức thì quay đầu, chỉ gặp rộng mở chợ bán thức ăn cửa, một cái quen thuộc thêm thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trong màn mưa. Xanh lơ xanh trên thân thể hiện đầy miếng vảy, con rắn kia loại trên đầu. Vậy đôi hẹp dài mắt dọc là như vậy nguy hiểm. to lớn hai móng rủ xuống ở hai bên, nhìn Ninh Giang quái vật, trong miệng mọc nhánh lưỡi dài chậm rãi lộ ra. Tê tê, đáng sợ tiếng vang từ nó dương lên trong miệng vang lên. Thị huyết hình dáng càng phát ra nghiêm nghị, chẹp chẹp, ở yên lặng nhà ăn, tiếng nhai không ngừng vang lên, đũa va chạm cái đĩa và chén tiếng vang, vậy tiếp liền không ngừng. Có thể thấy một cái ở trần người đàn ông, trong tay bưng một cái to lớn chén canh, bên trong tràn đầy hiện đầy cơm trắng. Hắn tay trái bưng chén, tay phải nắm đũa, ngồi ở trước bàn ăn, không ngừng hướng hiện đầy một bàn thức ăn mặt bàn, nhanh chóng chạy trước, trong tay đũa xốc lên một khối bò tiểu xếp, béo khỏe kho bò bí tết bị hắn nhét vào trong miệng. Hừ, trung gian xương bị hắn khạc ra, sau đó liền cái này bên trái cơm, miệng to moi một cái, đầy ắp trong miệng bắt đầu nhai, cầm lên một bên muỗng canh, to lớn muỗng canh vậy đều là làm muỗng chung dùng. Hắn không để ý, nhiễu dậy một mảng lớn đậu hũ, trực tiếp nhét vào trong miệng, tiên đậu hũ non phối hợp canh cá trơn mượt, Tưởng Sơn hô to một hớp hơi nóng. Từng ngụm moi cơm, đũa xốc lên một bên một cái trứng trần nước sôi, không có bất kỳ do dự trực tiếp cả nhét vào trong miệng. Không hai cái liền tiến vào bụng của hắn, đũa lướt qua bên thịt kho, mấy khối thịt kho bị hắn bỏ vào trong miệng. Béo khỏe thịt kho, tinh thịt và thịt béo hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Vừa làm chỗ tốt, Tưởng Sơn không ngừng kêu đã ghiền. Bưng lên thịt kho cái đĩa, đem cái đĩa trong thịt kho nước canh rót vào múc cơm trong tô. Dùng đũa khuấy, Tưởng Sơn làm nước canh cơm, lớn miệng ăn, thoải mái. A Linh à, ngươi tay nghề này, không mở tiệm cơm đáng tiếc. Tưởng Sơn một bên miệng to đang ăn cơm thức ăn, vừa lái miệng cười nói. Bên cạnh trống bàn cơm Trương Linh, liếc khinh bỉ. Nhìn Tưởng Sơn thỏa mãn ăn thức ăn của mình làm, trên mặt tràn đầy vui vẻ diễn cảm, bất quá ngay tức thì thật giống như nhớ ra cái gì đó. Diễn cảm biến đổi, một bộ khó chịu dáng vẻ, miệng vậy chề môi, Tưởng Sơn không có đi quản nàng, tiếp tục mình tham ăn cuộc hành trình. Hắn qua đói, một chàng lâu bền kịch chiến, cộng thêm mưa như thác đổ cọ rửa một ngày. Trên mình lớn nhỏ không đồng nhất các loại vết thương. Hắn cần bổ sung thể lực và năng lượng. A Linh, lại bới một chén cơm. Cầm chén đưa tới trước mặt phụ nữ. Hắn thấy được người phụ nữ diễn cảm. Hắn cũng biết tại sao Trương Linh sẽ có điểm khó chịu dáng vẻ. Nhưng là hắn không giải thích thêm. Trương Linh mặc dù có chút đùa bỡn tính tình, nhưng là vẫn là khôn khéo nhận lấy chén. Đi tới phòng bếp múc tràn đầy một chén cơm lớn đi trở về. Đưa cho mình người đàn ông. Tưởng Sơn vùi đầu tiếp tục ăn ngốn nghiến. Mà rộng mở nhà ăn nơi cửa chính. Tiếng bước chân truyền tới. Một người phụ nữ bao quanh đồ tắm bóng người đi vào. Trương Linh quay đầu nhìn về phía cái này xa lạ nữ tóc ngắn người. Nàng khó chịu không cần nói cũng biết. Đều là bởi vì người phụ nữ này. Điểm giao dịch ở nàng và Vương Hà dưới sự cố gắng đã phát triển rất vững vàng. Nàng vậy thói quen liền Vương Hà tồn tại, còn như ban đầu tranh sủng tư tưởng, bây giờ vậy không tồn tại. Tưởng Sơn rất quan tâm nàng, đối với Vương Hà và nàng đều là mưa móc đều ướt, sẽ không điều hưu ai. Nàng vậy thói quen liền như vậy sinh hoạt, nhưng là đương kim thiên hạ chưa. Mưa như thác đổ trong huyên náo sau giờ ngọ. Tưởng Sơn mang một người vóc dáng kính bạo, tướng mạo còn so nàng tốt, chớ nói chi là so nàng so Vương Hà còn muốn cô gái trẻ tuổi. Nàng cái loại đó biến mất cảm giác khẩn trương lại xuất hiện ở trong đầu. Cao Thiến ăn mặc mới vừa tắm xong phủ thêm đồ tắm, trong lòng tràn đầy kích động. Nguyên lai điểm giao dịch không chỉ là nàng từ bên ngoài thấy những thứ này. Còn muốn rất nhiều mình không nghĩ tới địa phương. Nhà ăn, phòng bếp, phòng ngủ, nghỉ ngơi phòng. Nàng mới vừa rồi không ngừng đi thăm quan sát. hết thảy các thứ này cũng quá mức ảo mộng, ở mặt thế hạ lại vẫn có thể tiêu sái như vậy sinh hoạt. Cái này làm cho nàng vô cùng kích động, nhìn trước mắt miệng to ăn cơm người đàn ông, Cao Thiến đối với mình làm quyết định, lại là cảm thấy 120.000 chia tay sáng suốt. Bất quá nhìn sang một bên giống vậy xem hướng người phụ nữ mình. Vậy căm thù ánh mắt, để cho nàng vậy đọc hiểu người phụ nữ ý. Một loại ghen tị, một loại căm thù, một loại tựa như mình yêu thương vật phẩm người yêu. Bị người chia sẻ giống vậy ý. Cao Thiến cười một tiếng, nàng biết loại cảm giác này. Bất quá nàng không sẽ để ý. Đối với người phụ nữ cảm thụ, nàng không muốn so đo. Nàng cũng biết người đàn ông tồn tại, người phụ nữ chẳng qua là phụ thuộc vào. Người phụ nữ cũng sẽ không bởi vì nàng đi để cho người đàn ông này chán ghét. Cho nên Cao Thiến an ổn ngồi vào cạnh bàn ăn lên, yên lặng nhìn bây giờ biến thành chồng mình Tưởng Sơn miệng to đang ăn cơm thức ăn, mang ái mộ sùng bái tầm mắt, trần truồng nhìn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-tsi-tiuu-de-tao-ve-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.